Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lôi Viêm Đế thú tiến về phía khối đá lớn, oanh, một cú đá mạnh mẽ, cự thạch vỡ vụn, lộ ra bên trong là thi thể cự long màu xám đã bị xuyên thủng. Lôi Viêm Đế thú phân biệt nắm lấy cánh và cổ của cự long, miệng rộng dữ tợn cắn vỡ vảy rồng, máu thịt bắn ra, kéo xuống và nuốt chửng trăm tấn huyết nhục. Ngay lập tức, vô số huyết nhục và cặn bã theo hàm răng tràn ra, trôi nổi trong đại dương, trong khi cự long màu đỏ thẫm bị nuốt trọn, lộ ra vẻ dữ tợn. Sau khi nuốt hết máu thịt của cự long cấp 8, năng lượng sinh vật nóng rực từ dạ dày lan tỏa ra, khiến cơ thể Lôi Viêm Đế thú phát triển nhanh chóng, có thể thấy bằng mắt thường. Chỉ sau khoảng 2 giờ, con cự long cấp 8 đã bị Lôi Viêm Đế thú ăn sạch, chỉ còn lại những mảnh xương lớn như xương sống. Những mảnh xương này, dưới tác dụng của năng lượng hóa đá, đã biến thành tinh thạch, giống như hợp kim siêu cấp, không thể chuyển hóa thành năng lượng sinh vật. Sau khi thôn phệ xong con cự long cấp 8, hình thể của Lôi Viêm Đế thú tăng vọt lên tới 79m, đạt đến cấp 8 trung kỳ. Cảm nhận được sự truyền đến từ bên trong cơ thể, Lôi Viêm Đế thú phát ra một tiếng gầm hài lòng. Sau hơn 20 ngày im lặng, nó lại trải qua lần trưởng thành thứ hai, và trong cơ thể nó hiện giờ thiếu năng lượng trầm trọng, vì vậy tốc độ tiến triển lần này mới nhanh đến vậy, gần như ngay lập tức tăng thêm 10 mét. Ngoài việc hình thể lớn lên, việc điên cuồng nuốt điểm tiến hóa cũng giúp nó thu về hơn 1.000 điểm, chỉ còn thiếu chút nữa là đạt đến 2 vạn. Tuy nhiên, khi hình thể càng lớn mật độ năng lượng cũng gia tăng, yêu cầu về năng lượng của nó càng cao. Và mỗi khi hình thể lớn lên 1 mét, năng lượng tiêu hao sẽ gấp mấy chục lần so với cấp 7. Hống, cần phải trở về. Lôi Viêm Đế thú gầm lên. Một tiếng răng rắc vang lên, nó đưa cái đầu rồng khổng lồ dài 4 mét. Trên đó có 2 chiếc sừng xoắn ốc màu xám, ra sức cọ sát. Những chiếc sừng này được ngưng tụ từ lực lượng của cự long màu xám, không chỉ là vật liệu siêu phàm cao cấp, mà còn liên quan đến thiên phù hóa đá của văn minh. Nó định sẽ lấy chúng, dùng kim diễm tôi luyện một chút, rồi chiết xuất tinh hoa, bán cho quan phương với giá trị tương đương hơn 1.000 điểm cống hiến. Khi Trần Sở tính toán rằng để đạt được chí cường chân vũ, cần một số lượng lớn điểm cống hiến để đổi lấy vật liệu siêu phàm, lý do duy nhất khiến hắn phải vất vả tự mình làm là vì vậy. Cùng lúc đó, Lôi Viêm Đế thú chờ đợi cho đến khi những con long quy thức tỉnh, rồi sẽ mở rộng phạm vi, quét ngang cả đại dương. Giờ đây nó tự tin rằng ngay cả với cấp 9 cự thú, nó cũng có thể chiến đấu một trận, không cần phải cẩn thận như trước nữa, có thể thoải mái tiến hành một trận đại chiến. Tuy nhiên, nó không tự mãn mà lơ là, biết rằng trước mắt mình vẫn chưa phải đối mặt với những cự thú cấp 9 hậu kỳ hoặc đỉnh phong. Hơn nữa, cũng không thể quên được mấy con cự thú thần thoại ẩn mình trong khu vực cấm ở Thâm Hải. Tuy nhiên, khi nó trưởng thành đến cấp 9, các thiên phú của nó sẽ đạt đến đỉnh cao. Lúc đó, ngay cả thần thoại cự thú cũng khó có thể đứng vững trước các thủ đoạn mạnh mẽ, hả? Lúc này, Lôi Viêm Đế thú ngẩng đầu nhìn ra mặt biển. Trong mắt đồng tử màu vàng kim xuất hiện một tia kinh ngạc. Tại hai bên 3 cặp cánh sừng, những cảm nhận mơ hồ xuất hiện, xa xa trên mặt biển, một con quái vật khổng lồ đang di chuyển, tạo ra những tiếng vù vù vù vù như sóng biển chấn động. Nó có thể cảm nhận sóng biển từ lên đến hơn 2.000 mét, và các cánh sừng có thể nhận biết dòng nước. Đôi khi chúng nhẹ bé đến mức có thể cảm nhận được sự dao động mạnh mẽ từ đại dương, dù ở khoảng cách rất xa. Báo cáo, số 13 vệ tinh vật lý chắc thiên cơ đã vào quỹ đạo dự định. Báo cáo, chiến hạm phòng lôi hào cấp Vân Hải dự tính sau 35 phút sẽ đến vị trí chỉ định. Trên chiến hạm, máy bay ném bom chim loan năng lượng đang ở trạng thái sẵn sàng. Tại căn cứ quân sự duyên hải thứ 5 của liên bang, trong trung tâm chỉ huy, Trương Bách đứng trên đài chỉ huy, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào màn hình lớn mô phỏng bản đồ đại dương, trầm giọng hỏi, mục tiêu tình hình thế nào? Mục tiêu hiện tại không di chuyển nữa, ở tọa độ tham chiếu ngoài hoang đảo, cách đó khoảng 7 km về phía đông nam, độ sâu dưới biển khoảng 700 mét. Qua phân tích quang phổ năng lượng, đầu cấp 9 cự thú này đang trong quá trình hồi phục và dưỡng thương. Mục tiêu hiện tại có năng lượng dao động rất mạnh, nhưng máy phát tín hiệu trên người nó đang chịu sự ăn mòn năng lượng, khả năng sau khoảng 1 tiếng sẽ mất hiệu lực. Khi đó, chúng ta sẽ không thể theo dõi chính xác được nữa. Để chiến đấu, chúng ta phải hoàn thành trong vòng 1 canh giờ. Nhìn vào màn hình lớn, nơi hiện lên hình ảnh một con cự thú dài hơn 140 mét, giống như một ngọn núi dữ tợn. Trương Bách lạnh lùng nói, 1 giờ đủ. Sáng nay, con cự thú cấp 9 này đã tấn công thành phố Thiên Phong ven biển, gây ra hàng vạn người thương vong và một cuộc khủng hoảng lớn. Tuy nhiên, nó nhanh chóng bị đẩy lùi bởi các cường giả nhân loại. Nhưng do tác động của bờ biển, khi cường giả nhân loại cấp 9 đến nơi, họ chỉ cảm nhận được khí tức của con cự thú khi nó đã quay lại biển. Trường Bạch nói với giọng lạnh lùng, chặt chẽ kiểm soát tình hình mục tiêu, dẫn dắt các vũ khí thiên cơ bắt đầu tích tụ năng lượng, chờ khi chiến hạm Phong Lôi Hào đến vị trí chỉ định, lập tức phát động tấn công, giết chết con cự thú này cho tôi. Dù là để trấn nhiếp các sinh vật biển thông minh hay báo thù cho những người đã chết, con cự thú này hôm nay phải chết. Được, trong khi những thành viên dưới quyền bận rộn làm việc, trên quỹ đạo ngoài không gian, một vệ tinh giống như bát quái với đường kính hơn 500 mét từ từ di chuyển. Cùng lúc đó, vệ tinh chính giữa, với họng pháo trong suốt dài hơn 30 mét, bắt đầu nứt ra từ từ, lộ ra một đoạn dài 10 mét, rộng 0,5 mét. Mặt ngoài được phủ kín bởi các phủ văn hoa văn của đạn. Vu vu, bốn cặp cánh trên vệ tinh mở rộng, khắc họa những phủ văn tỏa ra ánh sáng vàng, tạo thành các vòng sáng màu vàng, đẩy ra và phát ra lực hút mạnh mẽ. Trong chốc lát, ánh sáng từ mặt trời hội tụ lại, đồng thời bên trong thiên cơ vệ tinh, năng lượng từ các tinh cầu dự trữ cũng được kích hoạt. Ông vù vù, giống như phản ứng tổng hợp hạt nhân đang cháy rực, năng lượng từ dưới họng pháo bắt đầu tỏa ra, khiến mỗi đoạn của họng pháo sáng lên. Ngay lập tức, một cỗ năng lượng khủng khiếp tràn ngập không gian. Tại cánh mặt trái của vệ tinh, nơi năng lượng hội tụ, khí tức từ các phủ văn cũng tỏa ra ánh sáng, tạo ra các sóng năng lượng bao phủ khắp thiên cơ vệ tinh, kích hoạt các sóng động năng lượng. Như những sinh vật đỉnh cao cấp 9, cự thú có khả năng cảm nhận tiên thiên rất mạnh mẽ. Nếu như thiên cơ vệ tinh phát động công kích mà không che giấu động năng lượng, dù có cách xa đến đâu trong vũ trụ, cự thú vẫn sẽ nhận ra ngay lập tức. Vì vậy, những vệ tinh này ngoài việc sở hữu khả năng công kích mạnh mẽ còn có khả năng đồng bộ các sóng năng lượng bí mật. Điều này được Liên bang tích lũy kinh nghiệm qua nhiều năm. Nửa giờ sau, một chiếc chiến hạm lớn dài hơn 300 mét, làm bằng thép cứng xuất hiện ngoài hoang đảo, cách đó khoảng 20 km. Trên bụng tàu, một chiếc chiến cơ có cánh rộng hơn 6 mét, mang phong cách khoa học viễn tưởng, đã sẵn sàng. Thành viên điều khiển đã vào vị trí. Trung tâm chỉ huy Trương Bách trầm giọng nói, tiếp nối Phong Lôi Hào. Phong Lôi Hào nghe rõ, xin trả lời. Phong Lôi Hào đã nhận, phát động thiên cơ đả kích sau một phút, đồng thời phóng chim loa năng lượng máy bay ném bom. Được, thiên cơ đả kích có sức mạnh vô cùng to lớn, nhưng những cự thú cấp 9 cũng mạnh mẽ không kém, với sức sống bền bỉ và nhiều năng lực thiên phú. Vì vậy mỗi lần tấn công những cự thú cấp 9, luôn phải chuẩn bị sẵn các chiêu thức dự phòng, đếm ngược bắt đầu 10, 9, 8, 2 hỏa. Lệnh vừa được đưa ra, từ vệ tinh trên quỹ đạo, năng lượng tích tụ hoàn tất và một luồng quang mang rực rỡ từ vệ tinh phóng ra. Oanh! Một cột sáng màu đỏ, đường kính 10 mét, rơi xuống từ bầu trời, tán ra vô hình và làm rung chuyển tầng khí quyển, tạo thành một vùng trống rộng vài km. Sau đó, cột sáng tiếp tục hạ xuống, xuyên qua các tầng khí, với tốc độ càng lúc càng nhanh. Phía trước, viên đạn trở thành một tia sáng chói lọi, chiếu rọi khắp không gian. Từ xa, nhìn thấy một chùm sáng xuyên thấu trời đất đang từ từ rơi xuống, xung quanh là những vòng khí vây quanh, tạo thành một cảnh tượng đẹp và tráng lệ. Ngay khi thiên cơ vệ tinh tấn công từ trên trời giáng xuống, xuyên qua tầng khí quyển dưới đáy biển hơn 700 mét, một con cự thú dài hơn 140 mét, giống như một con rồng khổng lồ, đột nhiên đứng dậy, phát ra tiếng gào thét kinh hãi. Nó cảm nhận được một cơn nguy hiểm mãnh liệt, nhưng lại không biết khí tức tử vong đến từ đâu. Hống, hống, hống. Cự thú cấp 9 dưới đáy biển phát ra tiếng gào giận dữ. Thân thể nó tạo ra một cơn chấn động khủng khiếp, khiến lực lượng thiên địa tỏa ra từ nó, tạo thành một vùng lãnh thổ rộng lớn, bao phủ tới 500 mét. Oanh! Lực lượng cuồng bạo từ cự thú trào ra, va đập mạnh vào mặt biển, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, lan tỏa ra phạm vi hơn 1.000 mét. Vòng xoáy này kéo dài tới bầu trời. Và ngay khi đầu của cự long đột nhiên ngẩng lên nhìn về phía trên, ánh mắt đầy giận dữ khi nhìn thấy một chùm sáng lóe lên từ xa. Lúc này, thiên cơ vũ khí còn cách nó vài vạn mét, nhưng sóng hủy diệt vô hình đã khiến cự thú cảm nhận được khí tức tử vong. Hống, đại dương ngay lập tức dâng lên, một cột nước lớn cao trăm mét bắn lên trời, như thể muốn ngăn cản chùm sáng. Cùng lúc đó, phía dưới cự long, mặt đất nứt vỡ, thân hình khổng lồ lao lên vài trăm thước, với trí tuệ không kém gì các sinh vật cấp 9. Nó không ngu ngốc đứng yên chờ đợi sự hủy diệt. Nhưng ngay lúc đó, một chùm sáng từ trên không trung 10.000 mét, góc độ có chút lệch, ngay lập tức nối liền trời đất, chiếu xuống đầu cự long. Oanh, chùm sáng từ năng lượng tinh thể mạnh mẽ tấn công mặt biển khiến nước biển bốc hơi ngay lập tức. Sau đó, sóng năng lượng từ dưới mặt biển vỡ ra, tràn vào vùng lãnh thổ rộng 500 mét và tạo ra một vụ nổ khổng lồ. Khi vụ nổ xảy ra, năng lượng mạnh mẽ xé nát lớp vỏ rồng, đánh tan lớp giáp nặng nề của cự long. Tiếp theo, tinh thể năng lượng từ vụ nổ hợp nhất với bom hydro và siêu phàm tinh thể, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp. Oanh, mặt biển ngay lập tức sụp xuống, đại địa chấn động mạnh mẽ, và một quả cầu lửa khổng lồ cao ngàn mét từ đáy biển bay lên, chiếm diện tích rộng hàng km, Dầm, dầm, vang vụ nổ hủy diệt vang lên, khiến biển động cao trăm mét. Một vùng rộng mấy cây số bên ngoài đảo bị chấn động mạnh mẽ. Đại địa nứt vỡ, nửa đảo bị lực lượng khủng khiếp từ dưới mặt đất sụp đổ. Sự tàn phá khủng khiếp này khiến mặt biển cách đó 20 km cũng phải dậy sóng. Ánh sáng từ vụ tấn công này khiến Lôi Viêm Đế Thú trên không trung ngẩng mặt nghiêm túc nhìn xuống. Uy lực thật sự quá khủng khiếp, đây chính là sức mạnh của thiên cơ vũ khí. Nếu cú đánh này rơi xuống đất, lực lượng hủy diệt và sóng xung kích hoàn toàn có thể phá hủy một thành phố trung bình và sẽ hủy diệt toàn bộ thành phố đó. Nên khi vật lý sườn thiên cơ vệ tinh ở số 13 phát động đả kích, từ xa, trong vũ trụ mịt mù, một thiên thể khổng lồ với đường kính vượt qua 10 km chậm rãi trôi giạt. Trên thiên thể đó, ở vị trí cách mặt đất ngàn mét, một cơ giáp màu vàng đen cao trăm mét đứng lặng lẽ, đang quan sát tinh cầu phía dưới, nơi ánh sáng bùng lên. Đây là lần thứ tư trong năm nay thiên cơ vệ tinh trên tinh cầu này được kích hoạt, nhiều hơn hẳn so với những năm trước, xem ra tình hình ở biển cả ngày càng nghiêm trọng. Các người Đông Hạ không phải có câu nói diệt bên ngoài, thì trước hết phải yên bên trong sao? Chúng ta có nên đề nghị một đợt thanh lý lớn đối với hải dương? Không, không cần thiết. Hải dương rộng lớn vô cùng, sinh vật biến dị không thể đếm hết. Cho dù triệu tập mười mấy tôn vương giả cũng không thể tiêu diệt hết những cự thú này. Ngược lại, chúng đã tới cấp 9 đỉnh phong. Khi chạm vào cột cửa sau cùng sẽ tự nhiên tiến vào thế giới thần thoại, không cần phải bận tâm. Hiện tại, tiền tuyến đang căng thẳng, trọng tâm của nhân tộc đều tập trung ở đó. Tháng trước, chúng ta còn được thông báo về việc chuẩn bị cho đòn đánh vượt giới. Sóng biển dữ dội dưới mặt nước, con cự thú màu đỏ thẫm liếc mắt nhìn về phía chân trời, nơi trung tâm vụ nổ của chiến cơ chim, Lan đang bay, thân ảnh nó chầm xuống, rồi biến mất, không để lại dấu vết. Nó không hứng thú với việc liên bang sử dụng vệ tinh thiên cơ để tiêu diệt sinh vật nào đó. Dù cái điểm đen nhảy xuống từ chiến cơ kia mạnh đến đâu, với nó thì không có gì đáng quan tâm. Hoặc là dù có cảm thấy hứng thú, thì cũng vô ích, vì không thể đến gần. Với đẳng cấp và hình thể hiện tại của nó, chỉ cần lại gần chiến hạm trong phạm vi vài cây số, chắc chắn sẽ bị radar phát hiện, trừ khi nó cứ tiềm phục ở dưới đáy biển sâu cả ngàn mét. Vì trong biển có tràn ngập năng lượng thiên địa, thẩm thấu từ trọng áp biển sâu và năng lượng dày đặc dưới đó, khiến cho sóng sonar khó có thể thăm dò, ảnh hưởng lớn đến khả năng tìm kiếm. Hiện tại, trên chiến hạm, thiết bị thăm dò chỉ có thể phát hiện những sinh vật lớn trên 1.000 mét. Nếu vượt qua độ sâu đó, tất cả trở nên tối tăm, không thể thăm dò được gì. Vì vậy, trừ khi chủ động để lộ mình, nếu không con người sẽ rất khó phát hiện được những cự thú siêu phàm dưới đáy biển sâu. Đây cũng là lý do khiến con người từ bỏ việc thăm dò thâm hải. Đồng thời, đây cũng là lý do Lôi Viêm Đế Thú muốn xây dựng lòng cung băng tinh ở hơn 1.000 mét dưới biển. Vì nó biết con người không thể phát hiện ra, trừ khi một cường giả của nhân loại tự mình xuống biển. Dưới thâm hải, con cự thú màu đỏ thẫm phun ra một luồng khí nóng sau lưng, như một quả ngư lôi đạn đạo lao vùn vụt. Thỉnh thoảng đôi nó nhẹ nhàng vầy để điều chỉnh phương hướng. Với khả năng phun ra kim diễm, Lôi Viêm Đế Thú dễ dàng di chuyển dưới biển, không cần phải quẫy đuôi để phát lực. Đồng thời, ngọn lửa này không chỉ giúp nó bơi lội, mà còn có ích rất nhiều trong chiến đấu, làm tăng cường động năng của nó. Chỉ là, lúc này trong lòng Lôi Viêm Đế Thú, khả năng thiên phú của nó sau khi được cường hóa đã thu lại một chút, không thể nào khác được, vì mặc dù nó hiện tại rất mạnh, nhưng những năm qua, con người cũng mạnh lên không kém. Không chỉ các tu luyện giả cao cấp mà còn đủ loại vũ khí hủy diệt, khiến nó phải dè chừng, chẳng hạn như cú đánh vừa rồi từ trên trời giáng xuống bằng thiên cơ. Dù chân sở đã nhìn qua mô tả về sức mạnh của thiên cơ trong kho thông tin và biết rằng nó có thể hủy diệt vũ khí, nhưng việc tận mắt chứng kiến sức mạnh đó khiến Lôi Viêm Đế Thú cảm thấy kiêng dè, vì nó không thể ngăn cản được. Tuy nhiên, dù không thể ngăn cản, nhưng loại công kích tầm xa đó cũng không thể chạm đến nó. Vì tốc độ di chuyển của nó dưới nước nhanh như cự ly ngắn thuần gian, nên không một cấp 9 cự thú nào có thể theo kịp. Mặc dù Lôi Viêm Đế Thú không xem nhân loại là kẻ thù, nhưng con người lại không hiểu được điều này. Vì vậy, nó vẫn phải giữ một phong thái khiêm tốn, không thể để nhân loại chú ý đến mình. Lôi Viêm Đế Thú đã quyết định tạm thời tích trữ lương thực, trì hoãn việc xưng vương, tiếp tục ở dưới biển trưởng thành cho đến khi đột phá cấp 9 mới tính tiếp. Hơn 2 giờ sau, theo phương hướng và bản thể định vị, nó nắm lấy hai chiếc sừng rồng, di chuyển đến nơi mà trước đây đã từng chiến đấu, nơi thâm hải thủy viên bãi đá ngầm. Tuy nhiên, khu vực đá ngầm xinh đẹp trước đây giờ đã trở thành phế tích, chỉ còn lại lác đác một vài mảng san hô màu tím ương ngạnh, tỏa ra hào quang yếu ớt. Lôi Viêm Đế Thú đi đến nơi mà thâm hải long quy đã đào lên, rồi lấp lại dưới một ngọn núi nhỏ. Nó ném sừng rồng sang một bên, tiếp đó dùng hai móng vuốt vạch ra, mỗi cú vung ra là một đồng đá vụn nặng trăm tấn bay lên. Rất nhanh, một con đường được đào ra, dẫn sâu xuống dưới vài trăm mét vào một sơn động. Trong động, vô số san hô màu tím tỏa sáng, chiếu sáng cả không gian thành một thế giới tím ngắt. Các hạt năng lượng màu tím vật chất bay lượn trong không khí, theo sóng biển trôi nổi. Những hạt năng lượng màu tím này có vẻ khá chậm. Lôi Viêm Đế Thú nhìn thấy những hạt năng lượng màu tím bay lượn trong động, vẻ thất vọng hiện lên trong mắt. Thực ra, tốc độ trưởng thành của những san hô này không chậm, chỉ mới hơn nửa tháng kể từ khi Ngân Sắc Cự Long gia nhập Long Cung Yến Hội. Tuy nhiên, so với lúc trước, khi năng lượng màu tím đầy ắp cả động, giờ chỉ còn lại một phần nhỏ yếu ớt. Thôi vậy, dù sao có còn hơn không, đành phải chịu đựng dùng tạm. Lôi Viêm Đế Thú nghĩ vậy rồi phát ra một tiếng gầm thấp. Lập tức, một dòng nước mạnh mẽ cuốn lên xung quanh những hạt năng lượng màu tím, tụ lại giữa vuốt phải của nó. Ngay sau đó, một ngọn lửa kim sắc dữ dội bùng lên. Hô hô hô, dưới sức nóng và trọng áp khủng khiếp của ngọn lửa, những hạt năng lượng màu tím không ngừng bị ép chặt và tôi luyện. Dần dần, một khối tinh thể màu tím to bằng nắm tay xuất hiện trong tay của Lôi Viêm Đế Thú. Sau khi tiến hóa đến cấp 8, nó đã có khả năng khống chế sức mạnh tốt hơn, thậm chí có thể thu thập và ép chặt năng lượng thiên địa thành tinh thể. Tuy nhiên, cách làm này vô cùng tốn thời gian và sức lực, và kết quả không phải lúc nào cũng đáng giá. Những hạt năng lượng màu tím này thực chất giống như năng lượng thuần túy, với chỉ 10 phần ôn hòa, có thể dễ dàng bị các sinh vật biến dị hấp thu và tiêu hóa, giúp chúng nhanh chóng trưởng thành. Loại năng lượng thuần túy này cũng rất hiệu quả với Trần Sở, giúp gia tốc quá trình tăng trưởng chân lực của hắn, và thậm chí còn hiệu quả hơn so với Lam Tinh. Trong khi Lôi Viêm Đế Thú đang bế quan luyện tinh thể, ở một góc của thị trấn Thanh Sơn, Trần Sở trong phòng bí điển chậm rãi khép lại cuốn sách. Trong mặt hắn, một hình ảnh phù văn phức tạp từ từ tán đi. Sau nhiều giờ phân tích, với sự trợ giúp của hư không trọng đồng, Trần Sở thu được rất nhiều thành quả. Cấu trúc cơ bản của bí điển đã dần hình thành, tiến gần đến hoàn thiện. Cảnh tượng hoang tàn trong kiến trúc, mười mấy thân ảnh tỏa ra khí tức mạnh mẽ, tản ra xung quanh. Bên cạnh họ, vài con hồ thú có thân dài hơn 10 mét, thề mưa già tới 20 mét, đứng tao nhã mà uy nghiêm, trong mắt chúng lộ ra vẻ linh hoạt mang tính nhân tính. Trong số đó, một con hồ thú có toàn thân phủ kín vảy đen, dài chỉ 13 mét, đứng sau lưng Thanh Khâu Minh Huy. Trên mặt nó có ba cặp mắt màu trắng, phát ra ánh mắt quái dị. Dưới ba cặp mắt đó, mọi điều bất thường đều không thể che giấu. Lúc này, trên mặt đất có ba thân ảnh bị thương nặng, còn có vài thi thể bị vỡ nát. Hiển nhiên nơi này vừa trải qua một trận chiến đấu dữ dội. Một người đàn ông trung niên, khí tức cấp 6, bước tới trước mặt Thanh Khâu Minh Huy, cung kính hỏi, công tử, những người này phải xử lý thế nào? Thanh Khâu Minh Huy nhàn nhạt đáp, mang về thẩm vấn, nói với Lão Diêm không cần lưu thủ, phải làm cho họ mất khả năng phản kháng, moi ra tất cả thông tin hữu ích. Những kẻ này, những con chuột trong cống ngầm, dám xuất hiện ở Bách Hồ Quốc, đừng hòng sống sót rời đi. Nói xong, Thanh Khâu Minh Huy quay người, dẫn theo con hồ thú có 6 mắt màu đen rời đi. Hắn đã bảo đảm với Nhan Nhược Y rằng, trong khoảng thời gian này, Thanh Sơn Thị sẽ tuyệt đối an toàn. Và điều đó không phải chỉ là nói suông. Suốt mấy chục năm qua, gia tộc Thanh Khâu và Bách Hồ Quốc đã nghiên cứu và bồi dưỡng những dị thú, đặc biệt là hồ ly, không thua kém gì Bắc Lẫm. Đặc biệt là dưới ảnh hưởng của lực lượng thần thoại cự thú, họ đã phát triển ra rất nhiều hồ thú với thiên phú đặc biệt, có khẩu giác cực kỳ nhạy bén, hoặc có mắt biến dị. Một số hồ thú thậm chí còn có khả năng nhận thức tâm linh giống như Trần Sở, có thể phân biệt được sự trùng thành hay gian trá. Cộng với công nghệ tiên tiến, trong những ngày qua, toàn thành phố đã tiến hành sàng lọc và phát hiện rất nhiều người có vấn đề, từ tội phạm lẩn trốn, tu luyện giả, thám tử của ma thần giáo, đến tín đồ của huyết thần giáo, và những người bị ô nhiễm tinh thần. Buổi chiều, tại sân vận động, trên sân khấu, Nhân Nhược Y đang cùng Từ Hiểu Kỳ và Bạch Vân Phượng bàn bạc chi tiết về chương trình hội diễn vào tối ngày mai. Ở dưới khán đài, Trần Sở ngồi yên lặng cầm trong tay một cuốn thư tịch màu trắng. Trong không gian, một hình chiếu tinh thần của một tôn thần cao 30 mét, có ba đầu sáu tay, lưng đeo bốn lá cờ xí, toàn thân mặc chiến giáp nặng nề hiện ra. Trong ba cái đầu tinh thần chiếu, có một khuôn mặt rõ ràng, giống hệt Trần Sở, thần sắc lạnh lùng. Còn hai khuôn mặt kia thì mờ ảo. Tuy nhiên, hai khuôn mặt kia chỉ là trang trí, không quan trọng. Đây chính là hình thái mới mà Trần Sở tạo ra từ việc diễn hóa đấu chiến toàn thể, với chiến giáp bao phủ bên ngoài và bốn lá cờ xí trên lưng. Bốn mặt cờ xí tham khảo thiết kế của cơ giáp chiến thể, xem như là lực lượng dự trữ cho các chiến thể sau này. Một mặt ẩn chứa sức mạnh lôi đình, một mặt chịu đựng lực lượng kim diễm, một mặt gánh chịu khả năng tái sinh siêu cấp, và một mặt mang theo kịch độc thiên phú. Sáu cánh tay phía trước đều có cấu trúc gần như tương tự, hai cánh tay mạnh mẽ đại diện cho sức mạnh, còn hai đôi cánh tay còn lại sẽ được sử dụng trong chiến đấu, cầm nắm bốn mặt của Hạo Kỳ. Về phần tốc độ và phòng ngự, nó kết hợp cấu trúc không gian để tạo thành thân thể, quấn quanh thần uy của lòng tượng, xem như là để che giấu. tham chiếu các bí điển cấp cao, kiểm soát không gian cơ bản, cộng thêm thất đại thiên phú của Lôi Viêm cự thú, thần uy của Long Tượng cùng với phủ văn thiên phú phía sau, Trần Sở cảm thấy tâm tư mình thay đổi rất lớn. Tầng 7 của Chân Vũ Hư Ảnh lấy thiên phú của cự thú hoặc các phủ văn khác làm trung tâm, giúp tu luyện giả thể hiện con đường tu luyện ngoại đạo hóa thân. Càng ngưng kết Chân Vũ Hư Ảnh, hình thể càng to lớn và khả năng kiểm soát năng lượng thiên địa sẽ càng mạnh mẽ. Thông thường, khi tu luyện giả mới đột phá tầng 7, Chân Vũ Hư Ảnh sẽ có kích thước khoảng 10 mét, tức là 3 trượng, cho phép tu luyện giả có thể nắm giữ gấp 5 lần sức mạnh thiên địa chi lực. Đây là cơ sở cho việc gia tăng uy lực của chân lực. Bên cạnh đó, còn có sự hỗ trợ từ các thuộc tính phù văn, ví dụ như nếu hư ảnh hạch tâm mang theo hỏa diễm, tu luyện giả sẽ chịu tác động của hỏa diễm trong chiến đấu, uy lực của nó sẽ phụ thuộc vào mức độ hoàn hảo của phù văn và cường độ hư ảnh. Quá trình tu luyện ở tầng 7 là từ hư hóa thành thực, giúp Chân Vũ Hư Ảnh cô đọng thành thực thể. Đến khi đạt tới tầng 8, tu luyện giả có thể hấp thụ lượng lớn thiên địa chi lực và dung nhập vào thể nội. Khi đó thân thể của họ sẽ được đúc lại hoàn chỉnh, giống như sinh vật biến dị đột phá cấp 8, hoàn toàn hòa hợp với thiên địa. Vào thời điểm này, tu luyện giả trở nên vô cùng mạnh mẽ, có thể nắm giữ sức mạnh ngang ngửa cự thú cấp 8 với thiên phú và võ đạo của con người, cùng với chân lực cường hãn. Trong tình huống này, những cường giả dưới cấp 8 thậm chí còn mạnh mẽ hơn các cự thú cùng cấp, sở hữu võ đạo thân thể với sức mạnh chiến đấu kinh thiên động địa. Tuy nhiên, hư ảnh này vẫn chỉ là hình thái ban đầu, cần Trần Sở tiếp tục hoàn thiện cấu trúc tổng thể và giải quyết vấn đề xung đột giữa thiên phủ. Cuối cùng, đây vẫn là thân thể của con người, không phải của cự thú. Nhưng nhờ tham khảo gen võ đạo, Trần Sở đã có thể bắt đầu tu luyện một phần của đấu chiến thân thể, ví dụ như lần biến chất thứ 3 của thể chất. Nghĩ đến đây, Trần Sở từ từ thu lại ý thức, liếc nhìn Nha Nhược Y và những người khác trên sân khấu. Trần Sở đưa tay lên tai, nhẹ nhàng nhấn một nút, kết nối với thiên vũ trí khố và bắt đầu chọn tài nguyên cần thiết. Như ý tinh thạch chiếm 10 phần ma tinh minh phấn, 1 phần chân huyễn thủy dịch, 4 phần không phân biệt vỏ cây, tổng cộng 2.985 điểm cống hiến, gấp 1 ngày 791 điểm so với số điểm phía sau. Hiện tại, số dư tài khoản cống hiến còn lại là 5, không đủ để đổi. Lựa chọn trước dùng quyền hạn cống hiến phía sau, Trần Sở lựa chọn quyền hạn cống hiến tiếp theo. Là một người sở hữu quyền hạn thiên tài cấp 6, Trần Sở có một lần quyền sử dụng 2.000 điểm cống hiến. Sau khi sử dụng những tài nguyên này trong nửa tháng, nếu trả hết cống hiến sẽ không bị ảnh hưởng danh dự, nhưng nếu quá hạn thì sẽ gặp phải hậu quả xấu. Vì vậy, trong điều kiện bình thường, Trần Sở không nghĩ đến việc sử dụng quyền này. Nhưng hiện tại tình hình đã khác, vật tư đã được điều phối tại căn cứ hậu cần Thanh Sơn Thị Liên bang. Xin mời lựa chọn thời gian giao hàng và địa chỉ. 8 giờ tối, tại Bạch Vân khách sạn. Trần Sở nhìn vào tài khoản cống hiến, số tiền đã giảm xuống 1786. Ánh mắt hắn lặng lẽ. Những tài liệu này, bao gồm ma tinh minh phấn và chân luyện tủy dịch, sẽ được dùng để hòa tan tinh huyết của Lôi Viêm đề thú và sẽ được khắc lên toàn thân chiến giáp. Như ý tinh thạch và không phân biệt vỏ cây sẽ được dùng để cường hóa chiến giáp lần thứ 3. Trong cấu trúc chiến giáp của Trần Sở, tầng thứ 7 đấu chiến thân thể được chia thành 3 phần, bên trong, bên ngoài và phù văn chân thể. Phần ngoài chiến giáp sẽ đóng vai trò như cơ giáp vật dẫn, giúp Chân Vũ Hư Ảnh có thể chịu tải mạnh hơn, chứa đựng nhiều năng lượng hơn và thậm chí giúp hắn biến hình thành cự nhân khi ở tầng 7. Bên trong là nhục thân hấp thụ tinh huyết của Lôi Viêm đế thú, vận hành bí pháp lần thứ 3 để biến hóa và cường hóa thiên phú hạch tâm, trở thành người điều khiển của Chân Vũ Hư Ảnh. Phù văn chân thể không cần phải nói nhiều, ba đầu sáu tay chính là huyết nhục của cơ giáp. Khi Trần Sở chuẩn bị đổi vật liệu, Lôi Viêm đế thú cũng trở về Long Cung trên băng tinh. Không xa nơi đó, một số cự thú lớn đang ngủ yên. Trong số đó, cự long màu bạc và cửu đầu gia long có khí tức ngày càng mạnh mẽ. Xung quanh những cự thú này, giống như hổ, có những con thú khác đang tuần tra chậm rãi. Khi thấy Lôi Viêm đế thú, chúng cúi đầu và chào hỏi kính cẩn. Lôi Viêm đế thú bơi về cung điện của Lôi Viêm Long Hoàng, đặt những viên năng lượng màu tím bên cạnh. Sau đó, nó phun ra ngọn lửa vàng nóng rực để bắt đầu luyện hóa xương rồng. Chỉ trong một thời gian ngắn, dưới sức nóng gần 100.000 độ C, xương rồng dài hơn 3 mét bắt đầu hòa tan, thu nhỏ lại, và cuối cùng biến thành sừng rồng xoắn ốc màu bạch kim dài 2 mét. Khi ngọn lửa dần tắt, Lôi Viêm đế thú ném những sừng rồng đã luyện xong sang một bên, nằm xuống mặt đất. Nó duỗi vuốt ra, đặt một ngón tay lên ngực, răng rắc, theo từng cú đè mạnh của vuốt sắc bén, ngực của Lôi Viêm cự thú bị xé toạc. Lộ ra bên trong là huyết nhục đỏ vàng và xương ngực màu vàng kim. Máu thịt màu đỏ vàng tỏa ra nhiệt độ cực kỳ nóng, xung quanh huyết dịch vàng kim lưu chuyển nhưng không chảy ra ngoài. Lôi Viêm cự thú gầm nhẹ, cảm nhận sự đau đớn, lập tức dùng ý niệm kiểm soát vết thương, khiến máu thịt nhanh chóng phục hồi. Một giọt huyết dịch vàng óng từ sống lưng chạm rãi ngưng tụ ra, Cự thú tinh huyết của nhân loại thường được tinh luyện từ cự thú sống, bao gồm xương tủy, máu và thịt, ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh của cự thú. Còn trái tim, dù chứa năng lượng mạnh mẽ, chỉ là năng lượng đơn thuần, không có khả năng thay đổi huyết mạch thần kỳ. Lôi viêm đế thú lúc này cũng đang tinh luyện huyết dịch của chính mình, tạo thành tinh máu từ tinh hoa sinh mệnh của nó. Rất nhanh, một giọt huyết dịch lớn trùm quả đấm màu vàng óng bay ra từ vết thương, tỏa ra khí tức hung lệ của long uy, giống như một con thú hung dữ vẫn còn sống. Huyết dịch vàng kim này chìm nổi trong nước, tản ra một lực lượng khí tức mạnh mẽ, tạo ra một vùng không có nước rộng khoảng nửa mét xung quanh. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ, lôi viêm đế thú lại gầm nhẹ và ngưng tụ giọt tinh huyết thứ hai, để tạo ra hư ảnh chân vũ mạnh mẽ, xây dựng nền tảng vững chắc cho cơ thể vương giả, lần này nó lại phải hy sinh rất nhiều máu. Lúc này hơi thở nóng bỏng từ miệng và mũi nó phun ra, vết thương trên ngực nhanh chóng phục hồi như cũ, nhưng khí tức của lôi viêm đế thú lúc này yếu đi rất nhiều, đôi mắt lần đầu tiên lộ vẻ mệt mỏi. Việc ngưng tụ tinh huyết này khiến nó mất đi một phần sinh mệnh bản nguyên. Thông thường một con cự thú hoàn chỉnh chỉ có thể tinh luyện ra hơn 10 phần tinh huyết, nhưng giờ đây, hai giọt tinh huyết được ngưng tụ trong tình huống này đã khiến lôi viêm đế thú cảm thấy rất mệt mỏi, và nó biết phải mất vài ngày mới có thể khôi phục. Đây là nhờ vào việc nuốt các sinh vật biến dị để bổ sung sinh mệnh bản nguyên. Nếu không, thời gian tu dưỡng càng dài, tiềm năng của nó sẽ bị ảnh hưởng. Trạng vạng tối, sau khi ăn tối, Trần Sở ngồi trong đại sảnh khách sạn chờ đợi. Khi ông hồi điểm 8 giờ, một chiếc xe sedan của quan phương đến, đưa ba thành viên mặc đồng phục vào khách sạn. Sở tiên sinh, đây là vật liệu siêu phàm mà ngài đã đặt hàng. Xin ngài kiểm tra một lần, không có vấn đề gì, phiền bà vị rồi. Sau khi xác nhận vật liệu đúng, Trần Sở lộ ra nụ cười hài lòng. Anh thu các vật liệu vào không gian tu di, trở về phòng, đóng cửa sổ, hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển lực lượng chân long để kích hoạt phủ văn không gian trên cánh tay. Đồng thời dưới biển, lôi viêm đế thú đã sẵn sàng, với hai bên cánh và sừng bốc cháy lửa. Không gian phủ văn màu bạc trên thân nó bắt đầu sáng lên. Khi vương miện lửa vàng xuất hiện, vòng xoáy không gian màu bạc cũng hiện lên. Một lực lượng mạnh mẽ từ không gian mở rộng bùng phát trong chốc lát, hống. Trong tiếng gầm nhẹ, một cỗ lực lượng vô hình cuốn theo năng lượng màu tím, tinh thạch, sừng rồng và máu vàng kim, đưa vào thông đạo. Hôm nay, hai trường dài 9.000 chữ đã hoàn thành, ngày mai sẽ tiếp tục. Các huynh đệ nhớ ủng hộ bằng cách ném nguyệt phiếu đề cử. Hắc hắc, tiếp theo, sự trưởng thành gần như hoàn tất, sắp tới là lúc bắt đầu ra tay, khụ khụ. Cách thức chiến đấu này vẫn chưa phải bản cuối cùng, ngày mai hoàn thiện mới là bản cuối cùng. Hắc hắc, cuối cùng, một cái sừng rồng màu bạch kim, dài 2 mét và to bằng bắp đùi, miễn cưỡng xuyên qua không gian thông đạo phía sau. Trần Sở lập tức đóng lại thông đạo, vu vu. Trần Sở thở hổn hển, cảm thấy trong cơ thể mình đã tiêu hao hơn nửa sức mạnh của chân long chỉ trong chưa đầy một phút. Trên mặt hắn không khỏi hiện lên một nụ cười khổ. Việc mở ra không gian thông đạo tiêu hao quá lớn, phần lớn áp lực là do lôi viêm đế thú bên kia chịu đựng. Tình huống này chỉ có thể đợi khi hắn đột phá tầng 7, hoặc khi lôi viêm đế thú trưởng thành đến cấp 9, mọi chuyện mới dễ dàng hơn. Sau một hồi nghỉ ngơi, Trần Sở mới nhìn xuống sàn, nơi có 4 viên tinh thể màu tím, một ít tinh huyết màu vàng kim với khí tức khủng khiếp tỏa ra. Hắn suy nghĩ một lát rồi lấy ra từ không gian chữ vật một bình đen chứa kim dực lân long tinh huyết. Sau đó hắn tiếp tục lấy ra ma tinh minh phấn và chân huyễn tùy dịch. Trần Sở trước tiên cho một phần tinh huyết của lôi viêm đế thú vào trong bình, rồi tiếp tục mở chân huyễn tùy dịch, cẩn thận nhỏ từng giọt dung dịch vào. Ung cục, ngay khi chân huyễn tùy dịch và tinh huyết tiếp xúc, chất lỏng màu vàng óng liền xoáy lên, khí tức năng lượng của cự thú cấp 8 tràn ngập không gian. Trần Sở lại đổ ma tinh minh phấn màu đen vào, lập tức tinh huyết bắt đầu sôi lên, cuộn trào. Tinh huyết của cự thú được coi là sinh mệnh tinh hoa, không thể trực tiếp dùng để khắc họa phủ văn mực nước, mà cần qua một quá trình trung hòa đặc biệt. Khi hai loại tài liệu đặc thù này hòa vào nhau, tinh huyết dần dần ổn định lại, hiện ra một trạng thái trong suốt màu vàng đen. Thấy vậy, Trần Sở đặt máu mực sang một bên. Tiếp theo hắn lấy ra viêm tinh chiến giáp, 10 viên như ý tinh thạch và 4 viên đá bạc có hoa văn không gian, chứa đựng đặc tính không gian. Sau đó, hắn đem chúng cùng với hai chiếc sừng rồng đã được rèn luyện để làm siêu phàm vật liệu, nhằm tăng cường sức chịu đựng và khả năng phòng ngự cho chiến giáp. Trần Sở đưa tay lên chiến giáp, trong đầu vang lên âm thanh, tiêu hao 200 điểm thuộc tính, cường hóa chiến giáp, vù vù, năng lượng màu trắng mạnh mẽ tỏa ra từ bàn tay Trần Sở, lan tỏa khắp chiến giáp, sừng rồng, như ý tình thạch và vỏ cây, hòa tan tất cả thành chất lỏng vật chất, vù vù, hỏa diễm trắng bùng lên, bao quanh chiến giáp đang trôi nổi, hòa hợp với đủ loại vật liệu siêu phàm. Lúc này, Trần Sở lấy bình màu đen ra, đổ chất lỏng màu vàng đen trong suốt vào, đồng thời tinh thần của hắn đã trở thành bút vẽ, phác họa một bộ đồ án quái dị lên chiến giáp, từ từ hiện lên. Trong lúc chăm chú khắc họa phù văn, Trần Sở không hề nhận ra rằng khi cơ sở phù văn của hắn dần hoàn thiện, chiến giáp hình thái cũng bắt đầu thay đổi. Khoảng nửa giờ sau, Trần Sở thở dài một hơi, thu lại tinh thần và ý chí, ánh mắt lập tức dừng lại. Trước mắt hắn là một bộ chiến giáp màu đỏ vàng, nặng nề, đang lơ lửng giữa không trung. Hình dáng của nó giờ đây càng thêm hoa lệ và bá khí hơn trước, bề mặt phủ đầy những hoa văn màu vàng đen quái dị. Những hoa văn này ẩn chứa phủ văn huyết mạch của Lôi Viêm Đế Thú, giống như từng con rồng vươn mình tự do, vô hình tỏa ra một khí tức hung ác và dữ tợn, khiến người nhìn phải chấn động. Quan trọng nhất là phía sau chiến giáp, bốn bánh răng lơ lửng quay chậm chậm. Bánh răng ngoài cùng có đường kính tới 80 mét, còn bánh răng ở giữa có đường kính khoảng 30 cm. Toàn bộ đều mang màu bạch kim, trên đó khắc rõ các phù văn không gian màu vàng đen. Những bánh răng này được tạo thành từ vỏ cây và một phần sừng rồng, dung hợp để tạo nên cấu trúc bên ngoài của chiến giáp. Ban đầu, Trần Sở định tạo thành cờ xí từ những cấu trúc này, nhưng không ngờ lại biến thành hình bánh răng. Có lẽ hình tròn ổn định hơn, phù hợp với ý niệm về một thế giới hoàn chỉnh. Trần Sở nhìn bốn chiếc bánh răng tản ra sóng không gian, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Đúng lúc này, hắn phát hiện rằng bốn chiếc bánh răng đã khắc họa các phù văn lôi đình, kim. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diễm, tái sinh và độc tố, và chúng bắt đầu va chạm với nhau, lực trường của chúng không thể đồng thời tồn tại. Khi lôi đình và kim diễm tỏa ra sức mạnh, tại bánh răng thứ tư, giữa bánh răng thứ hai, phù văn độc tố và tái sinh biến mất ngay lập tức, không để lại dấu vết. Kết quả này khiến Trần Sở nhíu mày, rõ ràng là hai loại thiên phú phù văn xung đột lẫn nhau. Ngoài không gian cấu trang, về nguyên nhân, hắn đoán hai loại thiên phú này không phải nguyên tố tự nhiên mà là sức mạnh do nhục thân huyết nhục chuyển hóa ra. Hắn đã biết vấn đề này từ lâu, nhưng hắn tưởng rằng các thiên phú này đều xuất phát từ Lôi Viêm Đế Thú, nên va chạm sẽ không quá lớn. Trước đây, khi hắn diễn giải bí điển về không gian, vấn đề này không hề xảy ra. Nhưng khi kết hợp bốn loại thiên phú để thực sự cấu tạo ra thế giới bên ngoài, sự xung đột lại mạnh mẽ đến vậy. Trong tình huống này, bốn cấu trang có thể sẽ phải bỏ qua hai cái hoặc tìm kiếm sức mạnh mới thay thế. Đồng thời các thuộc tính cần phải cân nhắc lại sự tương thích với lôi đình và hỏa diễm là hai sức mạnh tự nhiên gần gũi, còn gió và đất có thể chịu đựng, gió có thể hỗ trợ sức mạnh của lửa, phong lôi địa hỏa. Trần Sở nhìn bốn bánh răng quay chậm chậm, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Trần Sở nhìn vào chiến thể của mình và quyết định điều chỉnh tính toán lại. Tuy nhiên điều này sẽ được bàn sau, hiện tại chỉ cần xác định cơ sở tổng thể không thay đổi là đủ, còn lại sẽ tiếp tục làm những việc chính. Trần Sở nhẹ nhàng chuyển động ý nghĩ, và chỉ trong nháy mắt, chiến giáp của hắn phân tách ra, răng rắc, chỉ một thoáng, một chiến giáp hoa lệ màu đỏ vàng xuất hiện, trên đầu có bốn bánh răng xoay tròn, thân ảnh hiện ra, một cỗ khí tức uy nghiêm, thần thánh tràn ngập không gian. Chiến giáp, với những phủ văn màu vàng đen hung lệ hỗ trợ, tạo ra cho người khác một cảm giác như trấn mục minh vương. Cảm nhận được sức nặng vững chắc từ chiến giáp, Trần Sở thò tay nắm lấy một phần tinh huyết kim tình thuần túy nuốt vào. Chỉ trong chốc lát, thể nội của hắn bạo tạc oanh. Với kinh nghiệm từng hấp thu tinh huyết của kim dược lần lòng, Trần Sở cảm nhận được tinh huyết Lôi Viêm Đế Thú còn khủng khiếp hơn nhiều. Khi vừa vào thể nội, nó như một quả bom nguyên tử nổ tung, giải phóng ra vô số năng lượng nóng bỏng, hóa thành ngọn lửa vô hình bao trùm toàn thân. Tuy nhiên, dưới sự tiến hóa và cường hóa năng lượng trong thời gian dài, nhục thân của Trần Sở cùng với huyết nhục của Lôi Viêm Đế Thú có sự tương thích rất mạnh mẽ, vì vậy tinh huyết này không gây ra tác động lớn đến hắn. Ngay lúc này, Trần Sở hơi động ý nghĩ, khống chế lực chân long trong thể nội theo một phương thức mới. Đây là bí điển ba tí thần viên, dùng để hấp thu tinh huyết cự thú, thay đổi gen hình thái cơ thể, đồng thời nắm giữ đặc tính của một phần cự thú qua bí pháp. Hống, Trần Sở trong đan điền, một phù văn thần y long tượng bỗng phát ra tiếng long ngâm, và một hình ảnh hư ảo của một đầu long tượng khổng lồ, cao như núi xuất hiện. Hống. Ngay lúc này, một tiếng gào thét rung trời đất vang lên, một hình ảnh hư ảo của một cự thú hung lệ xuất hiện trong đan điền, hai đầu cự thú anh một tiếng va vào nhau. Lập tức, trong đan điền của Trần Sở, khí thế như long trời lở đất, chân lực chấn động mạnh mẽ, hai đầu cự thú với tinh huyết và ý chí chiến đấu tạo ra một trận hỗn loạn kinh hoàng. Chỉ trong chốc lát, kèm theo tiếng gào thét của Lôi Viêm cự thú này triệt để đánh nát hình ảnh long tượng. Những phù văn củng cố thần uy long tượng vốn vững chắc giờ đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Hống. Hư ảnh Lôi Viêm cự thú phát ra tiếng gào thét ngạo nghễ, lao vào những phù văn. Lập tức, Trần Sở không cần phải tốn thêm sức để lý giải, cũng không cần điểm thuộc tính cường hóa. Dần dần, một loạt phù văn càng hoàn chỉnh, phức tạp và huyền ảo xuất hiện trong đan điền của Trần Sở. Đây chính là sự tiến hóa trong gen võ đạo, dẫn đến tiên thiên biến hóa. Tất cả thiên phú tuân theo tiên thiên mà sinh ra, sẽ phát triển theo hình thái thích hợp nhất của người tu luyện. Trong khi đó, tu luyện chân vũ lại là một tiến hóa khác, một sự tiến hóa mạnh mẽ về lực lượng. Khi phù văn thần uy long tượng thay đổi, ảnh hưởng đến thức hải của chân sở, hình ảnh thần uy long tượng cũng không ngừng chấn động, chỉ thấy ý chí ngưng tụ thành hình long tượng trên cơ thể trần sở, liên tục sinh ra lớp lân giáp màu đỏ thẫm, gai nhọn mọc lên trên lưng, đuôi rồng dài ra và trở nên sắc bén hơn, bốn chiếc chảo sắc như dao. Lúc này không chỉ có các phù văn ở đan điền và thức hải, mà ngay cả nhục thân của trần sở cũng bắt đầu thay đổi, các bắp thịt và huyết dịch tỏa ra hào quang vàng óng, trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn, xương cốt toàn thân biến thành màu vàng sậm, tỏa ra một ý chí kiên cố, thậm chí lớp vảy rồng vàng sậm cũng xuất hiện trên xương, giống như một bộ long cốt. Dưới sự cải tạo và cường hóa từ cự thú tinh huyết, trần sở không còn là người nữa, mà giống như khi trước, khi ngưng kết thần uy bá thể, thể chất của hắn đã xảy ra biến đổi lớn. Cùng lúc đó, dưới sự tương tác của đồng nguyên tinh huyết, chiến giáp của trần sở phát ra ánh sáng đỏ thẫm, lực lượng đồng nguyên khí tức quấn quýt xung quanh hắn, mơ hồ tạo thành một hư ảnh có ba mặt và sáu tay, phía sau đầu là bốn quang lơn xoay chuyển chậm chậm. Tuy nhiên, hư ảnh này chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất. Khi khí huyết trong cơ thể trần sở lắng xuống, hắn từ từ mở mắt, hai mắt vốn đen kịt nay xuất hiện một vòng vàng kim, lạnh lẽo và hung dữ, tỏa ra khí tức uy áp khủng khiếp. Cảm nhận được sức mạnh hung bạo trong cơ thể, trần sở hơi nghĩ một chút, rồi gọi ra giao diện thuộc tính của mình. Cảnh giới: tầng 6, trung kỳ, thể chất 1820 tăng lên 232, lực lượng 2065 tăng lên 2097, nằm vải tam phình tầm 1621 tăng lên 1650, thiên phú, linh hồn phân liệt cộng, đỉnh cấp, hư không trọng đồng cộng, cao cấp, công pháp, thần uy đề long bá thể, cực hạn hóa, bát hoang luyện ngục kích, cực hạn hóa, phủ văn, huyết hải địa ngục, hoàn chỉnh, trảm hư, khiếm khuyết, ẩn thần, hoàn chỉnh, thần uy đế long, hoàn chỉnh, bốc cháy khí huyết thời gian tiến vào bá tượng trạng thái, lực lượng tăng lên gấp 12 lần, bốc cháy chân long chi lực tiến vào đế long trạng thái thời gian, lực lượng, phòng ngự tăng lên 8 lần, nhanh nhẹn tăng lên gấp 3, ghi chú, huyết khí long lực đồng thời bốc cháy tiến vào thần uy đế long trạng thái, lực lượng, phòng ngự tăng lên gấp 20 lần, phân biệt thu được thần uy lực lượng, đế long lực lượng gia trì, nhắc nhở, thần uy đế long trạng thái đối trước mắt ý chí chi lực tiêu hao quá lớn, cẩn thận sử dụng, ý niệm, mục huyết chiến ý, đến gần tiểu thành đặc thù chiến ý lực lượng, tắm rửa máu tươi, chiếu địa ngục, điểm thuộc tính, 123 trang bị máu rồng chiến giáp, nắm giữ 4 loại bị động công năng đỉnh cấp siêu phàm chiến giáp, hộ thể chiến lực cường độ tăng phúc gấp đôi, kèm theo long uy áp bách, chủ động công năng, nhị thái quang dực, chủ động công năng, nóng dực hỏa hoàn, chức năng chủ động, siêu phàm chiến trang, cùng với cấu tạo phủ văn đồng nguyên cơ sở của chân vũ hư ảnh dung hợp thời gian, có thể huyễn hóa thành khôi giáp khổng lồ để gánh chịu sức mạnh của thiên địa. Phần ngoài cấu trang, thế giới chi luân 2/4, chưa hoàn thành bộ phận lắp ráp không gian, lần này hấp thụ tinh huyết của lôi viêm đề thú, tứ đại thuộc tính của hắn đã tăng lên, lực lượng cao nhất tăng hơn 500 điểm, lực lượng cơ bản dự tính sẽ vượt qua mức 100 tấn. Một con số khủng khiếp, vì đây là biến chất nhục thân, nên các chỉ số lực lượng, thể chất và sự nhanh nhẹn đều tăng hơn 200 điểm, nhưng tinh thần chỉ tăng mấy chục điểm. Ngoài sự cường hóa nhục thân, sự thay đổi lớn nhất chính là công pháp. Long tượng bá thể đã biến thành đế long thần uy bá thể, nắm giữ sức mạnh bá đạo hơn. Công pháp tiến hóa kéo theo sự thay đổi lớn trong các phủ văn, trở thành thần uy đế long và tăng cường sức mạnh trong 3 lần biến thân. Trần sở nắm chặt bàn tay, đáng tiếc lần này biến chất chỉ hoàn thành một nửa. Vì chỉ tham khảo một phần bí pháp biến chất, không phải do gen võ đạo, nên thể chất chỉ biến chất được một nửa. Tuy nhiên sau khi hấp thụ tinh huyết lôi viêm đế thú, nhục thân đã được cải tạo, nắm giữ thuộc tính chân long mạnh mẽ hơn, khiến thực lực của hắn tăng vọt. Lúc này, với đế long thần uy bá thể, trần sở ước tính chiến lực bình thường của mình sẽ ở giữa tầng 7 trung kỳ và hậu kỳ. Nếu vào hình thái bá tượng hoặc đế long, hắn đủ khả năng áp chế các cường giả tầng 7 hậu kỳ, chưa kể đến hình thái thần uy đế long tối cường. Với gấp 20 lần lực lượng và phòng ngự, cộng thêm thần uy và đế long lực lượng, chiến lược của hắn có thể đạt đến trạng thái tầng 7 đỉnh phong. Tin tức này, cùng với việc hắn là một tầng 6 tu vi mà có thể đối đầu với cường giả tầng 7 đỉnh phong, sẽ gây chấn động lớn trong giới tu luyện toàn cầu. Hô, đây mới chỉ là bắt đầu. Trần sở thở dài một hơi, lúc này hắn vẫn chưa đạt đến đỉnh phong của lục trọng thiên, vẫn còn rất nhiều không gian để tăng trưởng, chưa kể đến sự đột phá tiếp theo vào tầng 7. Cường hóa chiến giáp và hấp thụ tinh huyết đã hoàn thành. Tiếp theo trần sở cầm lấy một viên năng lượng màu tím tinh thể, lao lao rồi bỏ vào miệng. Răng rắc, như thể đang nghe hạt đậu. Hắn nghiền nát tinh thể cứng như sắt, vù vù, năng lượng thuần túy của vật chất màu tím tan ra trong thể nội của Trần Sở. Lập tức năng lượng bàng bạc tuôn ra, chất lực điên cuồng vận chuyển, mỗi vòng vận hành lại tăng vọt một đoạn. Khi Trần Sở ăn xong 4 viên năng lượng màu tím tinh thể, chất lực của hắn đã tăng gấp đôi, tiến gần đến giai đoạn giữa và hậu kỳ của tầng 6. Nhanh thôi, không cần tài nguyên, trong một tháng có thể đột phá đến hậu kỳ. Nếu sau đó có thêm tài nguyên thì sẽ nhanh hơn. Về phần thiếu điểm cống hiến của liên bang, sau này để Lôi Viêm Đế Thú giết thêm 2 con cự thú cấp 7 làm vật liệu, rồi mang về là được. Đến lúc đó, chỉ cần rèn luyện một chút, có thể nói là thu được chiến lợi phẩm từ Maxus, nhưng kết quả thực sự thu hoạch được gì, chỉ có hắn mới biết. Với tu vi và thân phận hiện tại của hắn, không ai để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Ngày hôm sau, khí tức Trần Sở thu lại khi hắn từ trong phòng đi ra. Dưới lớp phủ văn ẩn thần, nhìn hắn không khác gì hôm qua, nhưng khi đi cùng Nhan Nhược Y đến nhà hàng, lúc Lý Đạo Nhất đang uống sữa bò, hắn suýt nữa phun ra hết, vẻ mặt ngạc nhiên như gặp quỷ. Ba mẹ nó, Sở huynh đệ, ngươi, lại đột phá rồi sao? Nhan Nhược Y dừng bước, Bạch Vân Phượng bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn lại. Ngươi làm sao mà nhìn ra được? Trần Sở có chút bất ngờ, xem như tiên thiên thức tỉnh giả, ta đương nhiên có chút tài năng, Lý Đạo Nhất trả lời. Lúc này trong mắt Lý Đạo Nhất, Trần Sở không phải là một người bình thường, mà là một con cự long hung dữ. Phía trước hắn là một đầu long tượng bá đạo. Đối với long tượng, hiện tại thần vận trên người Trần Sở càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trần Sở bình tĩnh nói, mấy ngày trước cùng Thanh Khâu huynh luận bàn một phen, sau đó xem qua triệu hoán bí thuật, lĩnh hội bí điển, đêm qua đã có chút tiến bộ. Lý Đạo Nhất liếc mắt, Sở huynh đệ, ngươi đừng khiêm tốn. Hắn có tiên thiên mắt, có thể nhìn thấy khí tức của thiên địa, núi sông, bao gồm khí phách thần vận của một người. Vì vậy trong mắt hắn, rất nhiều ẩn tích đều không thể che giấu, dù không thể phân biệt địch ta như Trần Sở, nhưng hắn vẫn rất mạnh. Đây cũng là lý do vì sao hắn được chọn làm nhân tuyển lần này, không chỉ vì lực phá hoại mạnh mẽ, mà còn vì hắn có thể bổ sung cho Trần Sở. Địch nhân lần này là 2 tôn vương cấp tồn tại, có thể họ sở hữu bí thuật tránh được Trần Sở nhận biết qua ánh mắt. Với tiên thiên mắt, Lý Đạo Nhất là một phần phòng thủ thứ hai, tạo thành 2 tuyến phòng ngự, đảm bảo không có sơ hở nào. Vì vậy, mặc dù Lý Đạo Nhất thường xuyên lắc lư, tìm kiếm mỹ nữ và kết giao bạn bè, nhưng thực chất hắn luôn hoàn thành trách nhiệm của mình. Lý Đạo Nhất có chút đau đầu nói, Sở huynh đệ, sao ta cảm thấy ngươi mới là tiên thiên thức tỉnh giả, quá mạnh mẽ, tiến bộ nhanh thế mà còn khoa trương như vậy. Trần Sở nghiêng đầu nhìn hắn, dù ta tiến bộ, nhưng hình như ngươi cũng không đứng im mà. Hắc hắc, chắc chắn rồi, ta là tiên thiên thức tỉnh giả mà. Nói đến đây, Lý Đạo Nhất có chút đắc ý. Trước đây, Lý Đạo Nhất liên tục sử dụng 2 phần tài nguyên đỉnh cấp, tu vi của hắn từ tầng 5 trung kỳ đã đột phá lên tầng 6 trung kỳ. Trong cơ thể hắn còn sót lại một chút năng lượng. Trong thời gian này, hắn tiếp tục tu luyện và hấp thu năng lượng, đồng thời cũng nhờ vào thiên phú tuyệt vời mà tiến bộ nhanh chóng. Lý Đạo Nhất dự tính chỉ trong 2 tháng nữa, hắn sẽ có thể đột phá đến tầng 6 hậu kỳ. Lúc đó, hắn nghĩ mình có thể tạo ra một khoảng cách nhỏ với Trần Sở. Tuy nhiên, khi nghĩ đến Trần Sở, Lý Đạo Nhất không khỏi cảm thấy không chắc chắn. Lý Đạo Nhất luôn tự tin vào thiên phú tu luyện của mình. Nếu không phải vì những năm qua hắn tập trung tinh lực vào việc cô đọng tiên thiên lôi đình, thì hắn đã sớm đột phá lên tầng thất trọng thiên rồi. Nhưng giờ đây, đối diện với Trần Sở, một con người khác biệt và kỳ lạ, Lý Đạo Nhất lại cảm thấy không tự tin. Hắn luôn cảm thấy Trần Sở còn mạnh mẽ hơn cả mình. Tốt, hai người đừng mãi tranh cãi nữa, mau ăn sáng đi. Các ngươi đều là những thiên tài không phải ai cũng có đâu. Nhan Nhược Y nói, rồi bật cười. Bạch Vân Phượng cũng khen ngợi, hai vị đúng là nhân trung long phượng, đáng tiếc tôi không có con gái, nếu không tôi sẽ giới thiệu cho Sở tiên sinh. Ây, Bạch Tổng sao không giới thiệu cho tôi? Lý Đạo Nhất có chút không phục. Bạch Vân Phượng khẽ cười và nói, bởi vì Sở tiên sinh nhìn người rất có trách nhiệm, còn Lý tiên sinh, nếu không thì bạn bè tốt mời mấy người của ngài cũng nên bỏ qua chuyện này đi. Hụt, nói đúng, Sở huynh đệ quả thật mạnh hơn tôi nhiều. Ha ha, vẫn là Bạch Tổng có mắt nhìn người. Lý Đạo Nhất cười ha hả, xóa những mỹ nữ bạn bè trong điện thoại di động sao có thể được, đó là những người hắn yêu thích, mọi người vừa ăn sáng vừa trò chuyện, sau đó Nhân Nhược Y và mọi người bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho buổi diễn tối nay. Và buổi tối, một đoàn xe dừng lại phía sau cung thể thao, hơn 10 vệ sĩ mặc tây trang bước xuống xe, ánh mắt sắc bén, cảnh giác xung quanh. Xe thương vụ mở ra, Trần Sở mặc tây trang đen, đeo kính râm, đi xuống đầu tiên, thần sắc lạnh lùng, khí thế áp đảo. Sau đó là Nhan Nhược Y, cùng với Thanh Khâu Minh Nguyệt mặc váy công chúa trắng bước xuống. Thiếu nữ hồ ly vui mừng, ôm tay Nhan Nhược Y, mắt sáng rỡ, Nhược Y tỷ, đây chính là cảm giác của một đại minh tinh. À, thật khí phái quá. Mặc dù nàng là hậu duệ của vương giả, nhưng bình thường nàng rất ít khi ra ngoài. Dù vậy, với thế lực nhà nàng, muốn làm dùm Ben cũng chẳng khó. Lúc này, một nhóm ký giả truyền thông đứng chờ ở góc khuất, vội vã lao đến và hô lớn. Nhược y tiểu thư, có thể phỏng vấn một chút không? Nhược y tiểu thư, có thể nói vài câu được không? Những ký giả vừa xông lại đã bị bốn vệ sĩ tạo thành một bức tường ngăn lại. Trong tay máy ảnh liên tục nháy liên hồi. Nhàn, Nhược y mỉm cười nói. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi. Nhưng tiếp theo tôi cần chuẩn bị cho màn mở đầu về cuộc phỏng vấn. Xin để sau khi hội diễn kết thúc rồi nói. Nói xong, Nhan Nhược y vẫy tay một cái rồi quay người đi về cửa sau. Tuy nhiên, một số phóng viên dường như rất xúc động. Trong đó có hai phóng viên nhanh chóng cúi người xuống, rồi linh hoạt theo sau bốn hộ vệ, vượt qua đám người chặn đường, oanh. Chỉ trong chốc lát, Trần Sở phát ra một cỗ uy áp khủng khiếp, khí thế nặng nề khiến mặt đất dưới chân cũng phải khẽ rung động. Xung quanh, khí lãng hóa thành gió lớn, quay cuồng ào ào. Quan trọng nhất là, cỗ uy áp vô hình, hung lệ của Long Uy tràn ngập, khiến tất cả mọi người xung quanh đều lộ vẻ hoảng sợ, mặt mày tái mét. Hai phóng viên kia, lúc này đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống đất, sợ hãi nhìn Trần Sở với vẻ mặt không chút cảm xúc, lạnh lùng liếc nhìn đám phóng viên bị uy hiếp. Trần Sở mới thu lại khí tức. Sau đó, hắn nhìn về phía mấy người hộ vệ đang ngăn đường, giọng nói lạnh lùng. Các người là tu luyện giả, thế mà ngay cả những người thường cũng không chặn được. Các người có ý thức bảo vệ an ninh không? Một thanh niên trong đám hộ vệ sợ hãi cúi đầu, nói, thật xin lỗi, Sở tiên sinh, chúng tôi không ngờ bọn họ lại có thể va chạm như vậy. Nhưng Trần Sở không để ý đến lời giải thích, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Dù tôi không trông chờ các người có thể ngăn cản bọn họ, nhưng một chút người thường cũng không thể cản nổi. Vậy các ngươi còn muốn làm gì? Lúc này, Lý Long bước lên trước một bước, cúi đầu hổ thẹn nói. Xin lỗi, Sở tiên sinh, thời gian gần đây vì có hai vị ở đây, bọn họ thật sự có phần lơ là trong việc cảnh giác. Xin Sở tiên sinh và Nhan tiểu thư yên tâm, tôi sẽ nghiêm khắc giám sát họ, tuyệt đối không để tình huống hôm nay tái diễn. Hy vọng vậy, nếu không, tôi sẽ đề nghị Nhan tiểu thư đổi một nhóm hộ vệ khác. Trần Sở không nói gì, quay người rời đi. Khi Trần Sở đã vào cửa sau, một phóng viên nuốt một ngụm nước bọt, đúng rồi, đúng là cái hộ vệ kia, hắn rõ ràng vẫn còn ở đó. Kỳ lạ, tôi vừa mới không chú ý đến hắn. Anh em, có thể giúp tôi đứng dậy không? Anh sao vậy? Tôi hình như bị ướt rồi, đúng là không thể tin được. Một đại lão gia như anh mà bị hù đến tè ra quần, thật xấu hổ. Ngừng nói nhảm, vừa rồi cái hộ vệ kia đột nhiên phát ra khí thế khủng khiếp như vậy. Chẳng lẽ anh không sợ sao? Tôi còn thấy quần anh ướt đấy. Hụ hụ. Anh em, chắc là anh nhìn nhầm rồi. Đi thôi, tôi dìu anh lên trước. Khi Trần Sở đi vào cửa sau của cung thể thao, Lý Đạo Nhất mặt đầy hối hận. Sao tôi lại không chú ý đến cơ hội này? Sao không thể làm thật phong độ nhỉ? Tôi không phải muốn làm phong độ đâu. Trần Sở không trả lời. Lý Đạo Nhất cười hì hì nói. Không sao đâu. Thực ra cảnh vừa rồi chẳng mấy chốc sẽ bị mấy ký giả truyền đi. Cuối cùng đây sẽ thành điểm nóng. Cùng lúc đó, cửa vào cung thể thao cũng bắt đầu mở bán vé. Hai bên cửa chính đứng vững vàng hai con tam nhãn huyết hồ, mỗi con nắm giữ ba đôi mắt, một đen, một trắng, như những con hồ ly thù, yên lặng nhìn những khán giả khi họ đi qua để kiểm tra an ninh. Hội diễn tại Thanh Sơn Thị vẫn được phát trực tiếp toàn cầu, chỉ cần đăng nhập vào trang web của liên bang dưới mục Nhân Nhược Y Toàn Cầu Công Ích Tuần Diễn là có thể kết nối và tham gia. Chỉ riêng quảng cáo này đã khiến vô số nghệ sĩ và minh tinh toàn cầu không ngừng ghen tị. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua liên bang tuyên truyền một hội diễn quy mô lớn như vậy, và mức độ đãi ngộ này đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải nhận thức rõ bối cảnh của Nhan Nhược Y thông thiên. Tuy nhiên, trong khi các minh tinh đều thèm muốn sự nổi tiếng của Nhan Nhược Y, thì rất nhiều chuyên gia an ninh toàn cầu lại dành sự thèm khát cho Trần Sở. Dưới sự thể hiện ấn tượng của Nhan Nhược Y trong hội diễn, cái tên Sở Bá Thiên đã được biết đến rộng rãi trên toàn cầu. Không ai rõ là ai trong công ty Nhan Nhược Y đã vô tình để lộ tên của Trần Sở, nhưng sau đó một công ty truyền thông đã tiết lộ rằng cái tên hộ vệ này là Sở Bá Thiên. Nhiều người lúc đầu nghe thấy đều cảm thấy ngạc nhiên, sau đó là tiếng cười và sự chế giễu. Quá tự cao, làm sao mà còn có người sử dụng cái tên tự kỷ như vậy trong thời đại này. Nhưng sau khi cười nhạo, một số người bắt đầu nhận ra rằng tên này có vẻ rất hợp với người đó, vì công việc của hắn quả thật rất bá đạo. Vào lúc 7 giờ rưỡi, khi ánh đèn trong hội trường tắt hết, một âm nhạc huyền bí vang lên, và giữa sân khấu xuất hiện một đóa hoa nụ màu tím khổng lồ. Cánh hoa này cao hơn 30 mét và xung quanh các dị thú màu trắng với thân dài từ 10 đến 20 mét vây quanh. Trên mặt đất, sương mù màu trắng tỏa ra, các dị thú đi lại tạo nên một khung cảnh như tiên cảnh. Nhưng cánh hoa óng ánh bay xuống tạo thành một đá sen màu tím rộng lớn bao phủ toàn bộ sân khấu, tráng lệ và đẹp mắt. Chính giữa đài sen, Nhan Nhược Y trong bộ váy dài màu đỏ tím, đội mũ phượng, khí chất tôn quý, dáng người tuyệt mỹ, tỏa sáng một cách diễm lệ. Xung quanh, các dị thú có ba hoặc bốn đuôi cúi đầu quỳ phục trước nàng. Cảnh tượng hoa lệ này khiến mọi người trong hội trường và những người xem qua nền tảng trực tiếp đều không khỏi ngỡ ngàng. Đúng như trong những bộ phim bom tấn, đẹp đến mức không thể rời mắt. Tuy nhiên, sau một chút choáng váng, ánh mắt mọi người vô thức lại chuyển hướng. Quả nhiên, cái tên hộ vệ đáng ghét đó vẫn đứng đó, luôn luôn ở phía sau Nhan Nhược Y. Ba bước, thần sắc của hắn lạnh lùng, đúng như một tôn đế vương. Đúng vậy, đế vương, khi nhìn thấy hình ảnh rắn giỏi của người đứng trên đài sen, nhiều người không khỏi có cảm giác rằng đó chính là một vị quân vương, còn Nhan Nhược Y chỉ là người phụ trợ. Móa, Sở Bá Thiên này là ai vậy? Tại sao lúc nào cũng thấy hắn ở đây? Ô ô, thật xin lỗi, nữ thần của tôi, hôm nay tôi nhìn thấy rõ, tôi không nhìn người nữa mà chỉ chăm chú vào cái tên hộ vệ kia thôi. Xong rồi, trời ơi, chẳng lẽ tôi có vấn đề về giới tính? Sao tôi lại quan tâm tới hắn như vậy? Ây, ngươi là một nữ nhân, quan tâm một nam nhân có gì là lạ đâu. Sở huynh đệ lần này đột phá thật lớn, toàn thân tinh khí thần, hình thái đều thay đổi căn bản. Dưới đài, Lý Đạo Nhất có chút thèm muốn. Khí chất tôn quý như đế vương khiến người ta khao khát, không biết hắn tu luyện bí pháp gì mà lại có thể thay đổi như vậy. Oanh! Lúc này khi âm nhạc vang lên, đài sen nổ tung, hóa thành ánh sáng rực rỡ, lan tỏa khắp không gian, đại bộ phận các hồ ly dị thú giống như bọt nước, đồng loạt biến mất. Buổi hội diễn chính thức bắt đầu. Ô, một con dị thú bạch hồ cao 10 mét, thân dài hơn 20 mét, thêm đuôi dài hơn 30 mét, bốn cái đuôi trắng di chuyển bước chân, uyển chuyển đi về phía sau sân khấu rồi nằm xuống. Tê, con dị thú kia lại là thật sao? Lớn quá, đứng ở đó mà nhìn thì giống như ba tầng lầu cao vậy. Xung quanh sân khấu, nhiều người nhìn thấy con cự thú, một số dị thú cấp 6. Các tu luyện giả cấp thấp hoặc những người bình thường, tất cả đều kinh ngạc và sợ hãi. Mặc dù Trần Sở hiện tại giết các dị thú cấp 6 như giết gà, đó là do hắn có thực lực cường đại. Còn với người bình thường, một con dị thú cấp 1 đã rất nguy hiểm, huống hồ là cự thú cấp 6. Chỉ cần một cú bạo phát từ chúng cũng có thể thuần sát hàng trăm người. Tuy nhiên, con dị thú này lại rất ngoan ngoãn. Thỉnh thoảng, Trần Sở liếc mắt nhìn nó, con hồ ly to lớn này dường như thể hiện sự nhu thuận. Bốn cái đuôi sủ nhẹ nhàng lắc lư như đang nịnh nọt, những cảnh tượng này không ai nhìn thấy. Âm nhạc du dương, rất nên ca khúc thứ nhất đi tới cao trào. Ta đoán, tên gia hỏa kia lại muốn ngăn cản Nhược Y. Không cần đoán đâu, tên kia đã ngăn Nhược Y lại rồi. Vẫn là phối hợp quen thuộc, vẫn là mùi vị quen thuộc. Khi tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Nhan Nhược Y, Trần Sở bỗng nhiên xuất hiện. Mặc bộ tây trang màu đen, đeo kính râm, che kín toàn bộ thân hình nàng. Ngay lập tức khuôn mặt lạnh lùng của hắn xuất hiện trước mắt vô số người. Siêu cấp nhị đại Ai-tai-thòn, đáng ghét quá, ta muốn tìm người đánh hắn, đánh hắn, tên này quá ghê tởm, lại ngăn cản ta nhìn Nhược. Yên tảng lớn nhất Đông Hạ lập tức nổi lên, vô số bình luận như mưa đạn. Đại lão, ngươi không phải nói muốn tìm người đánh cái hộ vệ này sao? Thêm ta một cái, ta tháng này 3.000 tiền lương đều đưa ra hết, còn có ta, các huynh đệ, chúng ta tính toán đứng lên, đánh hắn một trận. Đúng vậy, ta tháng này còn có 1.000 tiền thưởng, siêu cấp nhị đại. Ta tháng này còn 50 vạn tiền tiêu vặt, không đánh hắn một trận thì không cam lòng. Có ai muốn tiếp đơn không? Tên gia hỏa kia thực lực có thể không yếu, ta đoán ít nhất phải là đại cao thủ cấp 5 mới được. Nhưng cường giả như vậy, 50 vạn e rằng không đủ mời đâu. Không sao đâu, chúng ta tính toán xem sao. Đúng rồi, chúng ta tính toán. Các huynh đệ trong nhóm cùng nhau bàn bạc, quyết định sẽ vào giúp đỡ. 300 người, 500 người, không tính là ít. Mọi người sẽ cùng nhau tìm người và trút giận lên tên gia hỏa kia. Đúng, tốt nhất là để hắn lần sau không thể lên sân khấu nữa. Để hắn phải nằm trong bệnh viện một tháng. Nhìn thấy trên sân khấu, mọi thứ đều lắc lư, bỗng nhiên bị ngừng lại bởi đám hộ vệ của nữ thần. Nhiều fan nam trong lòng đầy đố kỵ, sự tức giận đã hoàn toàn bùng lên. Cảm giác này thật khó chịu. Họ nghĩ, nếu không mạnh mẽ đánh hắn một trận thì chẳng thể tiêu tan mối hận trong lòng. Tuy nhiên, cũng có những người bình tĩnh hơn. Huynh đệ, các người phải cẩn thận. Không phải chúng ta chỉ tính toán đánh người đâu. Phải nghĩ kỹ, đừng để bị lừa bởi hai tên đang lên kế hoạch này. Ta hôm qua bán cá được 300 khối, ta cũng muốn tham gia vào việc tính toán này. Vụ Giang Thị, Trần Hổ hưng phấn gia nhập vào nhóm tính toán đánh người. Hừ, rõ ràng là muốn đánh tôi. Xem tôi sẽ báo cáo chúng nói như thế nào. Đối với những chuyện này, Trần Sở không biết gì. Sau khi lắc lư trên sân khấu vài vòng, hắn đi đến bên cạnh sân khấu. Lần này không có vấn đề gì. Mặc dù xung quanh có rất nhiều ánh mắt chán ghét, nhưng đó là sự bất mãn của những người không hài lòng vì hắn cản trở Nhan Nhược Y, chứ không phải là những ánh mắt ác ý thâm sâu như của những tín đồ tà thần giáo. Những người theo tà thần giáo này có ý thức rất méo mó, bao gồm cả những người bị huyết thần Acunus khống chế, tinh thần bị ô nhiễm. Những ánh mắt đó nhìn giống như đến từ địa ngục, tràn đầy ác ý và sát khí. Chính vì thế, Trần Sở mới có thể phân biệt rõ ràng những tín đồ của tà thần giáo. Lần này không có vấn đề gì, Trần Sở cũng cảm thấy vui vẻ và thanh thản. Ánh mắt hắn hướng về phía sân khấu, nơi có người đang vừa đi lại vừa hát, giao tiếp với khán giả, và bên trên là một thân ảnh xinh đẹp duyên dáng. Nhìn vào khuôn mặt tươi cười như hoa, đầy sức sống thanh xuân, trong lòng Trần Sở khẽ thở dài. Ai có thể không muốn có được người con gái này, một cô gái tỏa ra sức sống mãnh liệt chỉ mới 3 tháng tuổi. Về phần cách thức giúp đỡ nàng, Trần Sở không nghĩ tới, bởi cuối cùng, ngay cả những cường giả cấp thiên vương trong toàn bộ liên bang cũng phải bó tay với thương tổn này. Nói đến vấn đề linh hồn, đó không phải là điều mà một tu luyện giả cấp 6 như hắn có thể tính toán được. Loại khiếm khuyết này và sự phân liệt linh hồn của hắn là hai chuyện khác nhau. Hắn dù là một nửa linh hồn phân chia thành cự thú thể, nhưng linh hồn nguyên bản của hắn vẫn là hoàn chỉnh. Vì vậy, Trần Sở chỉ có thể bảo vệ nàng bằng mọi giá, để nàng tự lựa chọn phương thức nghỉ ngơi. Ở dưới sân khấu, tại hàng ghế đầu, vị trí tốt nhất, ngồi cạnh người phụ nữ đẹp đẽ là Thanh Khâu Minh Huy, bên cạnh ông là Thanh Khâu Minh Nguyệt. Lúc này, tai hồ ly thiếu nữ hai mắt sáng rực nhìn lên sân khấu nơi Nhan Nhược Y biểu diễn, có vẻ rất hưng phấn. Ca, người nói xem, ta cũng học theo Nhược Y tỷ để làm đại minh tinh thì sao? Thanh Khâu Minh Huy có chút đau đầu. Trăng sáng, ngươi vẫn còn muốn học sao? Việc làm minh tinh đợi ngươi tốt nghiệp rồi hãng tính. Ca, ngươi không phải đã nói gì cũng sẽ ủng hộ ta sao? Tai hồ ly thiếu nữ mỉm cười, ngậm cao đầu. Đó là chuyện khác, ngươi cũng hiểu rõ Nhan tiểu thư gặp phải thương tổn, nàng không có thời gian nên mới có thể làm gì thì làm. Nhưng ngươi và ta khác biệt, chúng ta là hậu duệ của vương giả, có trách nhiệm của mình. Lần này đi ra ngoài chỉ có một tháng, sau đó ta phải trở về chuẩn bị cho con đường chưa thành thần. Đến lúc đó ngươi cũng phải cùng ta trở về, một mình ngươi ở bên ngoài ta không yên tâm. Được rồi. Hơn 2 giờ sau, hội diễn kết thúc thuận lợi, không có sự cố gì. Chỉ có một chuyện đáng ghét, là mấy tên hộ vệ lại cắt ngang phần tương tác giữa Nhan Nhược Y và fan. Thật là ghê tởm. Dù vậy, hội diễn kết thúc nhưng rất nhiều người vẫn bận rộn. Những người truyền thông đang chỉnh sửa bản thảo cho ngày mai. Thậm chí, những tiêu đề giật gân như cái hộ vệ kia vẫn kiêu ngạo như vậy. Hay, hộ vệ kia có phải là mạnh nhất thế giới không? Đã được phát tán. Cùng lúc đó, Trần Hồ cũng đang bận rộn. Chủ nhóm, ngươi xác định có thể liên hệ được với cao thủ Gunado không? Đúng vậy, chủ nhóm, không phải chúng ta không tin tưởng ngươi, chỉ là không muốn tháng này tiền lương bị lừa mất. Bà Đào chém một câu. Mọi người yên tâm, ta có một biểu ca ở ngay thành phố đó, hơn nữa còn là tu luyện giả, người này có danh tiếng rất lớn tại hổ võ quán. Nhất là chủ quán Kennel, một cao thủ võ đạo tu hành đến tầng 5, chiến lực vô cùng mạnh mẽ, từng trực tiếp tiêu diệt một con cự thú cấp 4 dị thú. Ôi, mạnh mẽ như vậy. Thật là lợi hại, siêu cấp nhị đại, ta vừa mới tìm người lên mạng kiểm tra. Ở thành phố này quả thật có một võ quán tên là Máu Hổ, chủ quán là Khải Hoàn Nạp Đa, bà Đào không hề nói sai. Bà Đào cười đáp, mọi người yên tâm, ta tại võ quán Máu Hổ có thân phận rất cao, cho dù không thể mời được Kino chủ quán ra tay, ta cũng có thể tìm được các cao thủ khác. Không chỉ vậy, lần này chúng ta gây quỹ, mọi người đều có thể giám sát, mọi việc đều minh bạch, đồng thời chúng ta cũng đang tìm kiếm cao thủ để giúp đỡ. Ta sẽ mở trực tiếp cho mọi người thấy, để mọi người yên tâm. Hà hà, như vậy chúng ta yên tâm rồi. Bá Đào huynh đệ thật trượng nghĩa, đại lão có quan hệ thật rộng quá lợi hại. À, huynh đệ này, sao lại gọi là Hồ Bá Thiên, có phải ngươi quen với Sở Bá Thiên không? Hà hà, không, ta không quen hắn, ta chỉ là gặp hắn, và gọi hắn là Sở Bá Thiên. Nguyên nhân là muốn dùng cái tên nổi bật hơn hắn. Hơn nữa, huynh đệ tên ngươi không phải cũng gọi là Rồng Bá Thiên sao? Dù trên mạng rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng nhóm này chỉ có hơn 1.000 người, mỗi người đóng góp vài trăm, tổng cộng gom được hơn 100 vạn. Tiếp theo, Bá Đào đóng góp 10 vạn, siêu cấp nhị đại đóng góp hơn 70 vạn, tổng cộng có 200 vạn để mời một cao thủ cấp 5. Trong nhóm quốc tế này, ngoài Trần Hổ còn có một số thành viên quan phương, ví dụ như trước đó trong nhóm đã thổi gió về Rồng Bá Thiên, nguyên nhân là muốn xem trong nhóm có ai là thành viên của tà thần giáo hay không. Buổi tối, khi đi vệ sinh, Trương Hiểu Lan để ý thấy gian phòng của Trần Hổ có ánh sáng, liền gọi, A Hổ, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi học đó. Biết rồi mẹ, ngay hôm sau, tại sân bay, Nhược Y tỷ, sao ngươi lại vội vã đi vậy? Thanh Khâu Minh Nguyệt có chút không nỡ, kéo tay Nhan Nhược Y lại, Nhan Nhược Y sờ lên đầu Thanh Khâu Minh Nguyệt. Chủ yếu là chuyến đi đã được sắp xếp xong hết rồi, không thể thay đổi được, nếu không ta cũng muốn ở lại thêm vài ngày với ngươi. Ở bên kia, Thanh Khâu Minh Huy đang nói chuyện với Trần Sở, giọng điệu có chút nghiêm trọng. Hai vị, lần này đi, phải cẩn thận một chút. Gunado bên đó liên quan đến võ đạo, Vì tình hình dân sự hỗn loạn, những năm gần đây, tà thần giáo luôn có dấu hiệu hoạt động, tuy nhiều lần vây quét nhưng không thể tận diệt được. Đợt này các ngươi đến, đối phương chắc chắn biết các ngươi sẽ hành động. Trần Sở gật đầu. Ta biết rồi, sáng nay ta và Lý Huynh đã nhận được tin tức, chúng ta sẽ chú ý hơn. Vào buổi sáng, Trần Sở và Lý Đạo Nhất đã nhận được thông báo từ tình báo liên bang, tại khu vực sân bay và các tuyến đường đến thành phố Dạng Dày có sự bất thường. Nhân viên chấp pháp tại địa phương gần đây bắt đầu chú ý đến một số hành động bất thường. Những người làm việc trong xã hội thường xuyên cầm điện thoại di động, đứng ở một đoạn đường, liên tục quay đông quay tây. Mặc dù khi kiểm tra điện thoại của họ chỉ thấy những tấm ảnh bình thường, nhưng khi kết hợp với sự kiện sắp tới liên quan đến nhà Nhược Y, tình hình có vẻ hơi kỳ lạ. Thêm vào đó, những bức tranh nhìn qua thì không có gì đặc biệt, nhưng nếu để ý kỹ và ghép các bức tranh lại với nhau, sẽ nhận ra chúng mô tả hầu hết cảnh vật dọc theo con đường đó. Rõ ràng là người của tà thần giáo đang có hành động, thậm chí chuẩn bị phát động một cuộc tấn công trên con đường này. Tuy nhiên, để tránh làm lộ thông tin, bộ phận tình báo đã giả vờ như không phát hiện ra gì, chuẩn bị hành động một cách kín đáo. Đồng thời mười mấy vệ tinh HD đã được điều đến, nhắm thẳng vào con đường đó. Ngoài ra, Trần Sở còn nhận được một tin nhắn từ Trần Hổ. Hắn không ngờ rằng người này lại xâm nhập vào một nhóm lớn quốc tế, nơi có một nhóm fan của Nhan Nhược Y quyên góp được hơn 1 triệu đồng, và họ đang chuẩn bị cử một nhóm cao thủ cấp 5 để tấn công hắn. Để có được sự tín nhiệm từ Trần Sở, Trần Hổ đã phải chi 300 đồng, đủ để hắn mua rất nhiều bánh bao lớn. Nhớ đến đây, Trần Sở cũng chỉ biết cười. Cao thủ tầng 5, Lý Đạo Nhất, với ma quyền sát trưởng của hắn, cười hắc hắc nói, bọn họ càng không dám lộ diện càng tốt. Nếu dám ra đây, đạo gia sẽ cho bọn họ biết thế nào là lôi đình chi nộ. Cuối cùng thì đến lượt ta để khoe khoang rồi. Lý Đạo Nhất lúc này có chút hưng phấn. Dạo gần đây, mỗi lần đều là Trần Sở khoe khoang, làm hắn không ngừng ngưỡng mộ. Bây giờ, các trang tin tức giải trí quốc tế đều đưa tin về Trần Sở. Rõ ràng, tất cả mọi người đều là hậu vệ của Nhan Nhược Y. Lý Đạo Nhất không thể chờ đợi thêm, trong lòng tràn đầy mong đợi. Anh ta chuẩn bị chuyên chở một lượng lớn vũ khí mạnh mẽ lên máy bay quốc tế, bắt đầu cất cánh, và rồi đột ngột lao lên không trung. Chỉ trong chốc lát, tiếng động cơ vang lên, máy bay nhanh chóng mất hút vào chân trời. Hôm nay, 2 chương vạn chữ đã được hoàn thành. Các huynh đệ nhớ đừng quên bỏ phiếu ủng hộ và đề cử nhé. Ngày mai sẽ tiếp tục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.